xuyên đến thập niên 70, trêu chọc phó đoàn trường Phúc Hắc. Chương 900, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Dã vẫn muốn kiên trì từ chối, nhưng Lâm Vận Di đã lén nhéo cô một cái thật đau. Cô đau điếng, không dám hó hé thêm lời nào nữa, chỉ có thể nuốt lại lời muốn nói. Cuối cùng, Tống Gia đành phải miễn cưỡng nhận lấy sinh lễ trong sự cảm kích và hứa hẹn của nhà trai. Dù trình độ học vấn và gia thế của cha mẹ Mạnh Nhất Minh thấp hơn nhiều so với vợ chồng Tống Hoài Khiêm, nhưng họ cũng là những người từng lăn lộn qua môi trường công sở, biết cách ăn nói khéo léo, lễ độ. Nhờ vậy, cuộc trò chuyện giữa hai nhà diễn ra vui vẻ và hòa hợp. Lịch tổ chức hôn lễ của Mạnh Nhất Minh và Lâm Dã cũng đã được định. Mùng 10 tháng Giêng sẽ tổ chức ở Bắc Kinh và 16 tháng Giêng làm lễ ở Văn Thành. Sau bữa cơm tối thân mật tại Tống Gia, gia đình Mạnh Nhất Minh xin phép ra về. Trên đường trở về, Mạnh Phụ không nén được sự kinh ngạc, quay sang hỏi Mạnh Nhất Minh, sao con không nói trước cho bố mẹ biết, bố vợ tương lai của con lại là một cán bộ cấp cao như vậy. Bố Mạnh dù đã về hưu nhiều năm, nhưng vẫn thường xuyên theo dõi tin tức, nắm rõ tình hình của đất nước. Hôm nay đến Tống Gia trò chuyện một lúc, ông mới nhận ra Tống Hoài Khiêm chính là nhân vật mà ông vẫn thường thấy trên báo đài. Ông thở phào nhẹ nhõm, may mắn Mạnh Gia đã chuẩn bị lễ cầu hôn theo đúng tiêu chuẩn cao nhất. Nếu không hôm nay đã vô tình khiến Tống Gia xem thường. Mạnh Nhất Minh đáp lại thản nhiên, bố mẹ có hỏi đâu. Bố Mạnh đúng là không hỏi thật, họ vừa nghe tin đứa con trai quá lừa lỡ thì nay cuối cùng cũng tìm được người chịu lấy, mừng rỡ quá mức đâu còn tâm trí hỏi han kỹ lưỡng gia cảnh nhà người ta. Ông nhìn con trai một cái thật sâu, vừa cười vừa trách, con đúng là may mắn lắm đấy, nhặt được bảo vật rồi, tìm được một cô gái vừa trẻ tuổi hơn nhiều, lại có học thức, tính tình đơn thuần, gia đình còn ưu tú đến thế này. Sau khi hôn sự được thương định, Lâm Dã và Mạnh Nhất Minh bắt tay vào chuẩn bị cho đám cưới. Lo lắng nhà cửa, phòng tân hôn, mua sắm nội thất, chuẩn bị chăn đệm, quần áo cưới, cả hai người bận rộn suốt ngày. Cứ thế, họ bận rộn hơn một tháng trời, thấm thoát đã là đầu tháng 2, chỉ còn vài ngày nữa là đến Tết Nguyên đán. Trong sự mong đợi nóng lòng ngày đêm của cả Tống Gia, Vu Hướng Niệm cuối cùng cũng dẫn theo hai đứa nhỏ trở về. Trình Cảnh mặc thao thức cả đêm không ngủ, suốt một năm trời xa cách, mỗi bức thư cô gửi về, anh đã đọc không biết bao nhiêu lần, thậm chí thuộc lòng từng câu từng chữ, mấy tấm ảnh và những món quà nhỏ bọn nhỏ gửi về. Anh đã xem đi xem lại đến mức chúng bạc màu, cũ kỹ, nỗi nhớ dồn nén suốt bao tháng ngày xa cách, khiến lồng NGC anh như muốn nổ tung. Sáng hôm sau, Trình Cảnh Mặc cùng Lâm Vận Di đã sớm có mặt tại sân bay để chờ đợi. Trong nhà ai cũng muốn đi đón, nhưng chiếc xe con không đủ chỗ, cuối cùng chỉ có hai người được cử đi. Nhìn từng chuyến bay hạ cánh, Trình Cảnh Mặc và Lâm Vận Di đều cảm thấy hồi hộp, phấn khích không thể kìm nén. Và rồi, bóng dáng mà họ ngày nhớ đêm mong cũng xuất hiện. Vu Hướng Niệm thân mặc một chiếc áo khoác đen, đeo ba lô sau lưng, tay xách vali, hai đứa con cũng tự mình đeo ba lô nhỏ, bước đi vững chãi bên cạnh cô, ca cao với mái tóc xóa ngang vai, mặc áo len màu xanh lam, bên dưới là váy caro đỏ xanh và quần len đen. Chân đi giày da nhỏ xinh, ăn thì mặc áo phao và quần jean cùng màu xanh. Tay xách chiếc vali da nhỏ, Trình Cảnh Mặc và Lâm Vận Di nhìn thấy ba người, kích động vẫy tay và gọi lớn. Trình Cảnh Mặc thốt lên một tiếng nghẹn ngào, Niệm Niệm, Lâm Vận Di, ca cao, An An. Vu Hướng Niệm cùng bọn nhỏ nghe thấy tiếng gọi, tìm theo hướng phát ra. Vừa lúc Trình Cảnh Mặc đã dẫn đầu chạy vội đến, nỗi nhớ trong lòng anh đã quá lớn. Anh không còn bận tâm đến ánh mắt hiếu kỳ của những người xung quanh. Lập tức kéo Vu Hướng Niệm ôm chặt vào lòng. Vu Hướng Niệm vòng tay ôm lấy vòng eo săn chắc của anh. Cằm tựa lên vai anh. Hít sâu hơi thở quen thuộc mà cô đã khắc cốt ghi tâm. Trình Cảnh Mặc, em nhớ anh lắm. Trình Cảnh Mặc ôm cô thật chặt, như muốn khảm cô vào lồng ngực. Niệm Niệm, vợ của anh. Giọng anh khàn đi vì xúc động, niềm vui sướng lớn lao khiến anh gần như nghẹn lời. Hai đứa trẻ đã quá quen với cảnh tượng này, dù sao thì ba ba vẫn luôn nhớ mẹ nhất. Chúng vui vẻ chạy về phía bà nội. Bà nội, Lâm Vận Di hơi cúi người xuống, ôm hai đứa cháu vào lòng, thơm bên má trái một cái, bên má phải một cái, sau cái ôm nồng nhiệt. Trình Cảnh Mặc đón lấy chiếc vali từ tay Vu Hướng Niệm và cả ba lô trên vai cô. Hai người cùng đi về phía Lâm Vận Di. Lúc này ba bà cháu vẫn đang ôm nhau. An An, ca cao, Trình Cảnh Mặc khẽ gọi. Hai đứa trẻ rời khỏi vòng tay bà nội, nhanh chóng chui vào vòng ôm của Trình Cảnh Mặc. Ba ba, con nhớ ba lắm, cả hai đứa đồng thanh nói. Ca cao còn rơi nước mắt. Ba biết, ba cũng nhớ các con. Trình Cảnh Mặc mắt đỏ hoe, nhẹ nhàng vỗ về, an ủi chúng. Ba người ôm nhau một lúc thật lâu. Lâm Vận Di và Vu Hướng Niệm nhìn nhau cười, kiên nhẫn đứng yên chờ đợi. Cuối cùng, sau khi đã ôm đủ, cả ba buông nhau ra. Trình Cảnh Mặc định xách chiếc vali ra dưới đất, nhưng An An đã nhanh chóng giành lấy. Ba ba, con có thể tự xách được à? Cách chương.